Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, tiến vào. Biển động đồng dạng không gian ba động quét sạch mà ra. Để đám người hô hấp, đều là hơi chậm lại, thậm chí, rên khẽ một tiếng, sắc mặt trắng bệch, cái gì, năm, gấp 5 lần. Cửa vào này lại là dĩ vãng gấp 5 lần. Đám người một mảnh xôn xao, không dám tin nhìn qua mặt đất lối vào. Nơi đó có một cái gần ngàn vạn trượng vết nứt không gian. Bộc phát ra trước nay chưa có không gian ba động. Phải biết, dĩ vãng vết nứt cũng mới bất quá 2 triệu trượng mà thôi. Bây giờ vậy mà đạt đến ngàn vạn trượng to lớn. Sao lại có thể như thế đây? Yêu tộc phương diện cũng đều dị thường chấn kinh, đặc biệt là Viêm lão. Hắn con người có chút co rụt lại, lẩm bẩm, cái này cùng Dương gia tin tức cũng không tương xứng a. Mà hiện trường kinh hãi nhất không ai qua được tán tu thống lĩnh. Hắn giờ phút này, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Dương gia gia chủ đối với ta che giấu cái gì? Hắn lấy được tin tức, thế nhưng là từ Dương gia gia tộc nơi đó mà đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tin tức này vậy mà không chính xác. Dương Trần thấy thế, cũng là ánh mắt lóe lên một cái. Ngược lại cũng không phải là bởi vì vết nứt lớn nhỏ cải biến, mà là hắn giờ phút này, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc ba động. Trong lòng của hắn khẽ động, âm thầm lẩm bẩm, đến cùng là khí tức gì? Tại sao lại quen thuộc như thế? Tại tất cả mọi người kinh dị thời khắc, Trình Nghĩa đã sớm kìm nén không được, hưng phấn nói ra, Dương huynh, chúng ta mau mau tiến vào đi. Dương Trần lấy lại tinh thần, lại là chậm rãi lắc đầu, nói ra, không vội, để bọn hắn tới trước. Trình Nghĩa không hiểu hỏi, vì sao? Lúc này tán tu một phương đã kìm nén không được, biến dục dịch ngóc đầu dậy. Thống lĩnh thấy thế, vung tay lên, nói ra, hành động, hạ đạt xong mệnh lệnh qua đi. Hắn lại là cũng không có vội vã xông vào cửa vào. Nhưng có một ít tán tu, lại là đã không kịp chờ đợi lướt đi. Những tán tu này thân hình, hóa thành từng đạo cầu vồng, lao vùn vụt hướng cửa vào. Rất nhanh chính là đi tới phụ cận, cơ hồ là tại bọn hắn muốn tiến vào thời điểm, hàng trăm hàng ngàn đạo thiểm điện màu tím bỗng nhiên từ trong vết nứt bộ nổ bắn ra mà ra, đánh vào trên người của bọn hắn. Phốc phốc phốc, trong chốc lát, kỳ dị tiếng vang tùy theo bộc phát mà ra, những tán tu kia thân hình vậy mà tất cả đều hóa thành huyết vụ. Sau đó huyết vụ phát ra suy suy thanh âm, thiêu đốt thành hư vô. Còn lại vốn muốn lướt đi tán tu thấy thế, trong lòng tất cả đều lộp bộp một tiếng, trên mặt lộ ra may mắn biểu lộ, lẩm bẩm, may mắn không có nhóm đầu tiên xông ra. Chúng ta đi. Lúc này, một bên khác yêu tộc lại là đột nhiên truyền ra quát khẽ thanh âm. Sau đó toàn bộ yêu tộc, gần vạn yêu thú phô thiên cái địa cướp đoạt mà ra, thẳng đến vết nứt phóng đi. Một bộ phận tán tu thấy thế, mặt lộ vẻ không hiểu, kinh ngạc nhìn yêu tộc, bọn gia hỏa này thật không sợ chết sao? Dương Trần cũng là lông mày dương lên, bất quá hắn lại là biết đa mưu túc trí Viêm lão, nếu là không có nắm chắc là tuyệt đối sẽ không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, yêu tộc rất nhanh liền tới đến lối vào. Sau đó thiểm điện màu tím, giống như là linh xà đồng dạng, từ trong vết nứt thổ lộ mà ra. Viêm lão thấy thế, hai tay ấn quyết biến hóa một chút, trên thân bỗng nhiên phun trào ra kỳ dị công pháp ba động đến. Càng có một cỗ hỏa diễm màu đỏ tím, tùy theo bao phủ toàn thân. Còn lại yêu tộc cũng đều là như vậy, một màn kỳ dị tùy theo phát sinh, cái kia thiểm điện màu tím rơi vào yêu tộc trên thân, lại là phảng phất đập trên hư không, không có chút nào gắng sức cảm giác truyền ra. Những cái kia không hiểu tán tu thấy thế, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, kinh hô một mảnh, đây là công pháp gì? Vậy mà có thể tránh thoát cái kia lôi điện màu tím công kích. Thật bất khả tư nghị. Bọn hắn khiếp sợ đồng thời, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, hoàn toàn không có dự liệu được, yêu tộc lại còn có như thế thần thông. Mà Dương Trần thấy thế, ánh mắt thì lóe lên một cái, bởi vì tại cái kia cái gọi là lôi điện màu tím đụng vào tại yêu tộc trên thân thời điểm, hắn phát hiện một chút không bình thường chỗ, đó cũng không phải lôi điện màu tím, mà là hỏa diễm. Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm nói, hỏa diễm lại còn có thể lấy loại tình thế này tồn tại, thật sự là mở rộng tầm mắt. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, tán tu thống lĩnh quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó vung tay lên nói, đi theo ta. Vừa dứt lời, thống lĩnh thân hình hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, lướt về phía vết nứt chỗ. Còn lại tán tu thấy thế, ánh mắt lộ ra tinh mang, vội vàng đi theo phía sau. Rất nhanh, gần vạn đạo thân hình đi tới vết nứt trước mặt, cơ hồ là tại đồng thời, thống lĩnh trên thân bỗng nhiên bộc phát ra cửu trọng thiên khí tức, bàn tay tùy theo đẩy ra một cỗ điên cuồng lực lượng, giống như là núi lửa bộc phát đồng dạng, rót hướng vết nứt bên trong. Cùng một thời gian, lôi điện một thanh ngọn lửa màu tím nổ bắn ra mà ra, nhưng chúng nó còn chưa chờ triệt để lướt đi, liền bị thống lĩnh cường hoành tu vi cho ngăn cản trở về. Sau đó, gần vạn đạo thân hình nối đuôi nhau mà vào, biến mất tại vết nứt bên trong. Trình Nghĩa thấy thế, vội vàng nói, Dương huynh, chúng ta nhanh xuất phát, chớ bị bọn hắn đoạt trước. Chờ một chút, Dương Trần cười lắc đầu, nói ra, ngươi cùng bọn hắn mục tiêu khác biệt, gấp cái gì? Trình Nghĩa vội vàng nói, có thể mục tiêu của ngươi không phải cùng yêu tộc giống nhau sao? Yêu tộc dùng ngàn năm đều không thể giải khai trận pháp kia, sớm tiến vào nhất thời nửa khắc liền có thể thành công sao? Dương Trần chậm chậm nói, lập tức vậy mà nhắm lại hai mắt, nguyên địa tiến vào trạng thái tu luyện. Trình Nghĩa trong lòng tựa như là mọc cỏ, mấy lần mở miệng, có thể Dương Trần lại là phảng phất không nghe thấy. Như vậy trọn vẹn qua nửa ngày, người sau hai mắt mới chậm chậm mở ra. Thời cơ không sai biệt lắm, Dương Trần chậm rãi nói ra. Trình Nghĩa có chút buồn bực hỏi, là bỏ lỡ tuyệt hảo thời cơ? Người trước đứng yên đừng nhúc nhích, ta đi một chút liền đến. Dương Trần thần bí cười một tiếng, sau đó thân hình bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến cửa vào mà đi. Trình Nghĩa gặp, mười phần không hiểu, muốn đi theo mà đi. Có thể thấy được Dương Trần thần thái, lại nhịn không được dừng bước. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần rất nhanh liền tới đến trước cửa vào phương, nhưng là không có tiến thêm một bước, mà là dừng thân hình, chờ đợi lấy thiểm điện màu tím quét sạch mà ra. Quả nhiên, rất nhanh thiểm điện màu tím liền bỗng nhiên bắn ra. Chỉ bất quá, để Trình Nghĩa không có nghĩ tới là, những này thiểm điện màu tím uy lực so với dĩ vãng lại yếu nhược rất nhiều. Quả nhiên cùng ta cảm giác một dạng. Dương Trần hai mắt bên trong lướt qua vẻ hưng phấn, lập tức nhô ra bàn tay, lăng không một chảo, nắm chặt một đạo thiểm điện màu tím, dùng sức xé rách một chút. Một màn kỳ dị như vậy phát sinh, cái kia thiểm điện màu tím hỏa diễm lại bị hắn nhổ tận gốc. Dương Trần lại thử hấp thu một chút, ngọn lửa này hóa thành nóng rực khí tức, tiến vào thể nội thế giới bên trong, lại bị ngự ma huyền viêm đều hấp thu. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện ngự ma huyền viêm khí tức tựa hồ phát sinh biến hóa, mà lại quan trọng nhất là người sau hấp thu luyện hóa Ngọc Dương Thạch tốc độ tăng nhanh thêm mấy phần. Thấy vậy tình huống, Dương Trần hai mắt bên trong nổ bắn ra tinh quang đến, sau đó không chút do dự, đem vết nứt bắn ra tất cả lôi điện hỏa diễm đều hấp thu luyện hóa. Hậu phương Trình Nghĩa thấy thế, mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm, gia hồn này là thế nào làm được. Lúc này, Dương Trần quay đầu, cười phất phất tay, nói ra, Trình huynh, đợi lâu. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, tiến vào vết nứt bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, chính là đi vào một mảnh thế giới xa lạ. Dương Trần ngưng thần nhìn lại, lúc này con ngươi co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Đây là, hắn không dám tin tự nói, hoàn toàn không có dự liệu được, trước mắt vậy mà lại hiện ra loại cảnh tượng này, cùng thần huyền vực khác nhau rất lớn. Mảnh thế giới này, thậm chí ngay cả một tia hỏa diễm đều không có, trong không khí, cũng không có nóng rực khí tức, có lại là hoàn toàn hoang lương yên lặng, thiên địa là ám trầm, không có chút nào sinh cơ. Đại địa giống như là một mảnh biển cát, nhưng cùng màu vàng cát bụi so sánh, nhan sắc thì hiện ra là màu xám. Từng luồng man hoang khí tức, giống như là thủy triều phun trào mà ra. Dương Trần thể nội sinh mệnh khí tức đều là bởi vậy, từng điểm trôi qua. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là thể nội đại đế công pháp Đại Hoang Quyết, vậy mà tại giờ phút này, không tự chủ được vận chuyển lên đến, sau đó từng luồng man hoang khí tức, không bị khống chế tràn vào trong cơ thể của hắn, nơi này vậy mà cùng đại đế công pháp có liên quan. Dương Trần đầu tiên là giật mình, sau đó trong mắt nổ bắn ra quang mang mãnh liệt đến. Hắn muốn đem tu vi tăng lên tới lục trọng thiên, nhất định phải đem Đại Hoang Quyết tăng lên tới sinh tử cảnh trình độ. Có thể việc này nói dễ, làm sợ là so phàm nhân còn khó hơn lên trời. Hắn trước mấy bộ đại đế công pháp, sở dĩ có thể tăng lên tới sinh tử cảnh, cũng là ngoài ý muốn thu được kỳ ngộ, nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm. Lúc này, Dương Trần bên người bỗng nhiên có không gian ba động truyền vang mà ra. Hắn thấy vậy tình huống, tâm ý khẽ động, đem tự tin vận chuyển, Đại Hoang Quyết, dừng lại. Ha ha, rốt cục tiến đến, Trình Nghĩa cười to một tiếng, hỏi, Dương huynh, ngươi có tính toán gì? Dương Trần nghe vậy, trầm ngâm một chút, xác nhận ngự ma huyền viêm cảm giác phương vị, chính là nói ra. Dự định dọc theo phương hướng này, trước thăm dò một phen. Trình Nghĩa thuận Dương Trần chỉ phương hướng nhìn lại, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Dương huynh, người trước kia thật chưa từng tới thần hỏa bí cảnh, lời này bắt đầu nói từ đâu? Dương Trần không hiểu hỏi. Trình Nghĩa chậm rãi nói ra, phương vị này chính là yêu tộc mục tiêu chỗ. Ồ, Dương Trần nghe vậy, hai mắt bên trong hiện lên một vòng quang mang, nói ra, nói như thế, ta chuyến này sẽ không rất vô vị. Ha ha, hoàn toàn chính xác sẽ không rất nhàm chán. Trình Nghĩa nghe thấy lời ấy, nhịn không được cười to nói, nơi ta cần đến, mặc dù cùng ngươi khác biệt, nhưng nửa trước trình lại là giống nhau, vừa vặn vì ngươi hộ giá hộ tống. Dương Trần nghe vậy, trước mắt không khỏi sáng lên, hắn đối với thần hỏa bí cảnh hiểu rõ không nhiều. Trình Nghĩa nếu là có thể cùng đi một đoạn thời gian, cái kia chắc chắn để hắn sinh tồn tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Lúc này, hắn cười lớn một tiếng, nói ra, vậy làm phiền Trình huynh. Ha ha, việc rất nhỏ, Trình Nghĩa cười lớn, lập tức lúng túng nói ra, bất quá, Dương huynh. Thịt nướng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.